Chương 767, rút kiếm. Sách nhỏ thật cao hứng vì thích sách người phục vụ, xin nghe đề, một đầu hết xanh rơi vào 90 thước sâu giếng cạn, nếu như nó mỗi lần có thế nhảy cao 6 thước, xin giải thích nó cờ ơn nở nhảy mấy lần mới có thể nhảy ra miệng giếng chữ vật chi thư truyền đến thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Chủ nhân, để cho ta tới. Tiểu quyền vội vàng đem tay nhỏ nâng cao cao, sắc mặt nàng ngưng lại nói, bình thường đến nói, con kia hết xanh hẳn là nhảy 15 lần liền nhảy ra miệng giếng, nhưng cái này để sẽ không như thế dễ dàng, ta cu nở dê sẽ không lại mắc lửa, vì lẽ đó đáp án là, hết xanh vĩnh viễn nhảy không ra, bởi vì nó mỗi lần đều chỉ có thế nhảy cao 6 thước, nhảy bao nhiêu lần đều là bắt đầu từ số không đáp án bộ phận sai lầm. Chữ vật chi thư truyền đến phủ định thanh âm. Cái này sao có thể? Tiểu quyển có chút không cam lòng quát lên, ta hẳn là chính xác mới đúng. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, hắn vội vàng mở miệng nói, hết xanh vĩnh viễn nhảy không ra, bởi vì sâu như vậy giếng cạn nó đã sớm ngã chết. Chúc mừng thích sách người, đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã mở ra. Tiểu quyển có chút mắt trợn tròn, đúng à, cao như vậy giếng hết xanh rơi vào đều chết. Ta thế mà còn cân nhờ ở cờ nó muốn nhảy bao nhiêu lần. Chu Phàm không để ý đến thất hồn lạc phách tiểu quyển, mà là lật ra chữ vật chi thư, đem khả năng cần dùng đến đồ vật lấy ra, đem đã không dùng được đồ vật bỏ vào, đến lúc này một hướng, bọc đồ của hắn thu nhỏ không nhỏ. Lại là một ngày trôi qua, huyền quang ngọc bích bên trên ánh ánh điểm sáng toàn bộ hội tụ tại ngọc bích hiện ra to lớn trên ngọn núi. Nhưng điểm sáng so sánh một ngày trước, đã ít rất nhiều. Còn thừa lại bao nhiêu? Trọng Điền nhìn xem bên cạnh giáo tập hỏi. Hiện tại còn thừa lại 82 tên thí sinh. Tên kia giáo tập túi đầu trả lời. Nói cách khác trong vòng một ngày liền thiếu đi 65 tên thí sinh. Trương Lý Lao Thái gia sắc mặt biến hóa no ý, đúng vậy. Cái này 65 tên thí sinh còn sống bị đào thải thí sinh 15 người, tử vong 12 người, từ bỏ tiếp tục leo lên lựa chọn xuống núi giữ lại tư cách 38 người. Giáo tập tiến một bước giải thích cặn kẽ. No y Việt giã thi ngày thứ 6 nghiêm chỉnh mà nói là đại bộ phận thí sinh leo lên thiên huyễn núi tuyết ngày thứ 2. Loại thời điểm này, muốn tiếp tục đi lên leo lên khó tránh khỏi sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm hơn. Bởi vậy từ hôm nay có không ít thí sinh bắt đầu lý trí từ bỏ leo lên. Bởi vì coi như hiện tại thành tích không được tốt lắm, nhưng chỉ cần không có bị đào thải, đằng sau còn sẽ có hai hạng võ thí, chưa hẳn liền không có cơ hội. Vì lẽ đó hết sức về sau, từ bỏ cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Nghe được hôm nay chết nhân số không có ngày hôm qua A khoa trường, Trọng Điền sắc mặt hơi trầm hỏi, hiện tại ai là đệ nhất huyền quang ngọc bích? Điểm sáng quá dày đặc, Trọng Điền ba vị giám khảo châu ngồi lại không tính gần, tự nhiên khó mà thấy rõ ràng. Là Nhất Hành, hắn đã tại 1,850 trượng vị trí. Giáo tập trả lời, theo sát phía sau là Ôn Hiểu. Hắn tại 1.800 trượng dừng lại. Trọng Điền ba người chậm rãi gật đầu, cái này 50 trượng chênh lệch kỳ thật căn bản tính không cái gì, có thể nói hai người cạnh tranh rất cháy bỏng. Thứ ba vẫn là Trí Thâm Thâm sao? Trương Lý Lão Thái gia hỏi. Không phải. Giáo tập lắc đầu, thứ ba là một cái gọi Lý Trùng Nương thí sinh. Lý Trùng Nương là ai? Trương Lý Lão Thái gia khẽ nhíu mày hỏi. Ta nhớ được văn thí thư tư chính là cái này gọi Lý Trùng Nương thí sinh. Trọng Điền đối danh tự này vẫn là có nhất định ấn tượng. Chính là nàng, theo đăng ký thí sinh tư liệu thẩm tra, Lý Trùng Nương đến từ Tiêu Lôi Châu thành một cái tiểu thế gia. Giáo tập đem Lý Trùng Nương lai lịch nói ra. Đương nhiên đây có phải hay không là chân thật, cái kia còn cần phải kiểm chứng. A-di-đà Phật, giới này quả nhiên thiên tài lớp lớp, xem ra còn không biết nói xe có hay không có càng nhiều chúng ta chưa bao giờ nghe thí sinh xuất hiện. Viên Hải mặt lộ mỉm cười nói. Vượt qua 1.500 trượng có bao nhiêu người? Trọng Điền không có tiếp tục vấn danh lần, mà là hỏi đại thể tình huống. Không có có thế leo lên siêu 1.500 trượng thành tích tuyệt đối không cách nào lần này Việt giã thi bên trong tiến vào trước 10. Hiện tại hết thể có 17 tên thí sinh vượt qua 1.500 trượng. Giáo tập cho ra con số chính xác. Ngày mai chúng ta đến tăng thêm tốc độ, quá chậm ngồi xếp bằng tại trên mặt tuyết. Trương Lý Tiểu Hồ sắc mặt trầm thấp nói. Hắn trời sinh mặt hồ ly, liền trầm mặt đều tự mang đặc thù hấp dẫn mị lực. Thiếu chủ, nếu là tăng tốc leo lên tốc độ, thế nhưng là một chuyện rất nguy hiểm. Lão nhân Lý Tứ Thanh em khàn khàn no y bọn hắn hiện tại ở vào 1.650 trượng vị trí, cùng nhau đi tới QNZ có chút mạo hiểm. Nếu là quá chậm, chúng ta coi như leo đến kỳ hạn ngày thứ 10 QNZ bỏ không cao bao nhiêu, có thể sẽ bị những người khác bỏ xa. Trương Lý Tiểu Hồ hừ lạnh nói, cái này thiên huyễn núi tuyết, thế nhưng là càng lên cao càng khó bỏ, hiện tại vừa mới qua một nửa, cứ như vậy chậm, như vậy sao được, muốn làm sự tình làm sao lại không có nguy hiểm, ta một tên tiểu bối còn không sợ. Các ngươi sợ cái gì ta, thế nhưng là dùng tiền đem các ngươi từ gia gia của ta trong tay mua được. Các ngươi cũng đừng nghĩ xuất công không xuất lực. Ta mỗi lần thu người khác tiền lúc đều là một phân tiền một điểm lực. Các ngươi nếu là không muốn nghe ta, vậy liền trả lại tiền. Trương Tam cùng Lý Tứ đều là trầm mặc một hồi, gật gật đầu đáp ứng. Hậu thập tam kiếm xem như cao y củ ồ y củ nở dê leo núi thí sinh. Tốc độ của hắn cũng không chậm, một ngày liền đi một nga nở trượng. Nếu không phải trên đường gặp được hai nho mở tự hành lựa chọn xuống núi thi sinh tiểu đội, hắn hẳn là còn có thể lại đi 100 trượng. Bên cạnh hắn chỉ có một viên dạ quang phù châu thay hắn xua tan hắc ám cùng âm ảnh quái dị ăn mòn. Hộp kiếm đứng ở ngồi xếp bằng lấy trước người hắn, hắn không có xem kiếm hộp, mà là túi đầu nhìn xem chính mình cái kia thân cũ nát áo đông. Áo đông bên trên có mấy đạo thật sâu vết cắt, phát hoàng sợi bông từ vết cắt bên trong phun đi ra. Cái này khiến hắn có chút nhíu mày, sau đó thở dài, đây là cái kia hai chi thí sinh tiểu đội để lại cho hắn lễ gặp mặt, bất quá hắn cu nở dê về lấy lễ vật, đem cái kia hai cái thí sinh cho đào thải. Chiến đấu như vậy tại người khác sinh bên trong, gặp gỡ qua vô số lần, hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là từ chính mình mang tới bao khỏa bên trong lấy ra kim khâu, nghiêm túc may vá. Đối với hắn mà nói, sâu kim may và áo đông cũng là kiếm thuật tu hành một loại. Thiên tính lười biếng hắn chỉ có luyện kiếm không lười. Trương Công Công một mặt thưởng thức nhìn xem bên cạnh lạnh như băng xương chiếu thâm thâm. Lúc đầu hắn cùng một vị khác Hoàng Công Công đều là nhận cái nào đó vênh mặt hất hàm sai khiến Công Công sai khiến mới đến cho chiếu thâm thâm làm tùy tùng. Cái này Việt giã thi tùy tùng là nên được tâm không cam tình không nguyện, nhưng 6 ngày đi qua, Trương Công Công mới biết được một vị nào đó Công Công không phải làm ẩu. Cái này chiếu thâm thâm vô luận tâm tính vẫn là thiên phú coi như tại kính cung rất nhiều tiểu thái giám bên trong cũng là nhất đẳng tồn tại. Hơn nữa ngắn ngủi 6 ngày thời gian, hắn mắt thấy chiếu thâm thâm tại một trận chiến đấu bên trong phá cảnh tiến giai, loại thực lực này kéo lên tốc độ thực sự quá khủng bố. Chiếu thâm thâm giá trị tuyệt đối đến đa y lư cờ bồi dưỡng, tương lai có thể trở thành bọn hắn cái này một phái hệ một sự giúp đỡ lớn. Hoàng Công Công đồng dạng là như thế cái nhìn. Chiếu thâm thâm. Người trước kia trong cung cùng chính là áo công công sao? Trương Công Công cười tủm tỉm hỏi. Chiếu thâm thâm khỏe mắt hơi nhảy, mặt lạnh nói, ta không phải thái giám. Ha ha ha, vậy làm sao khả năng? Trương Công Công cười lên. Trương Công Công không tin là bởi vì chiếu thâm thâm cùng bọn hắn rất tương tự, cái kia cố vị hắn khẽ ngửi liền ngửi ra đến. Hoàng Công Công cu nở dê đi theo cười khẽ. Chiếu thâm thâm không nói gì thêm, trường kiếm ra khỏi vỏ hướng Trương Công Công vỗ tới.